Vương Bài triệu hoán sư, nghịch thiên cuồng nữ. Chương 180, giả chư ăn cọp 10. Góc truyện audio.com. Ngụ ý là, Tam công chúa, ngươi có thể đi tìm một người trèo cao của ngươi đi. Thánh Khinh Hồng người ta đã hoa có chủ. Ngươi, các ngươi rõ ràng là xem thường công chúa nhà ta. Lục Y Nha đầu đưa ngón tay chỉ Mộc Khuynh cuồng tức giận nói. Công chúa có thể có tính tình tốt như vậy. Nàng thực tại không chịu nổi. Mộc Khuynh cuồng lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Diễu cợt nói, ngươi muốn chê bai công chúa nhà ngươi như thế. Ta cũng không có cách nào. Ngươi, Lục Phu, câm miệng, Phượng Thi Ngữ nghiêng người lạnh lùng nói. Nha hoàn được kêu là Lục Phu nhanh chóng ngậm miệng lại. Tức giận đến độ thẳng dậm chân. Phượng Thi Ngữ cười nhẹ nhàng nhìn Mộc Khuynh cuồng. Rồi cầm lấy giỏ trúc trong tay Lục Phu đưa cho nàng. Ôn Nhu nói, đây là Tuyết Phi chuẩn bị. Phiền toái công tử cầm vào cho vương gia. Nếu vương gia đã không muốn gặp ta, ta đi về trước. Mộc Khuynh cuồng cười nhạt tiếp nhận giỏ trúc trong tay nàng. Thánh Khinh Hồng a Thánh Khinh Hồng. Nàng đối với ngươi giống như thật sự cảm thấy rất hứng thú. Ta sợ ngươi lần này thật sự có khả năng muốn cưới nàng. Mộc Khuynh cuồng mở giỏ trúc lấy đồ vật bên trong ra bày ở trên bàn. Đều là điểm tâm tinh xảo. Còn có bát súp bốc hơi nóng. Phượng Thi Ngữ khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Nàng ở vương phủ này bị đối đãi như vậy càng thêm không chịu để yên. Hơn nữa tối hôm qua những sát thủ này xuất hiện ở vương phủ. Chỉ sợ cùng Phượng Thi Ngữ có quan hệ. Đoán chừng là hoàng tử khác không muốn làm cho Thánh Khinh Hồng lấy Phượng Thi Ngữ. Cho nên mới nghĩ tới lập tức giải quyết hắn. Thánh Khinh Hồng khí định thần nhàn cười như không cười nhìn chằm chằm nàng. Mộc Khuynh cuồng bị hắn liên tục nhìn chằm chằm như vậy rất không được tự nhiên. Nàng trừng mắt nhìn hắn. Để cho hắn có chuyện gì nói thẳng. Không cần dùng ánh mắt nhìn nàng như vậy. Khuynh cuồng, ngươi bây giờ muốn làm cái gì nhất? Đột nhiên hắn mở miệng cười hỏi. Ta muốn trở nên mạnh mẽ. Ta muốn tu tập rất lợi hại. Mộc Khuynh cuồng nghĩ cũng không có nghĩ bật thốt ra. Đột nhiên Thánh Khinh Hồng cầm lấy tay nàng. Cười nói, không bằng chúng ta đi ra ngoài lịch lãm. Ngươi cảm thấy như thế nào? Đi lịch lãm, đôi mắt đen bóng của Mộc Khuynh cuồng nhanh như chớp vòng tới vòng lui. Đầu óc nhanh chóng chuyển động. Rồi nàng cười gật đầu. Xem ra bọn họ lại nghĩ giống nhau. Ngày hôm sau, Thánh Khinh Hồng cùng Mộc Khuynh cuồng ly khai vương phủ. Bên cạnh bọn họ cũng không có mang bất luận kẻ nào. Mà là lặng yên không một tiếng động đi. Bọn họ đi trong buổi sáng ngày hôm ấy. Hoàng cung hạ chỉ, để cho Thánh Khinh Hồng cưới Phượng Lâm Tam công chúa Phượng Thi Ngữ. Nhưng bởi vì Thánh Khinh Hồng đi ra ngoài tìm y xem bệnh. Thánh chỉ này không người nào dám tiếp, cho nên Thánh chỉ bị cầm đi ra ngoài. Chỉ có thể từ bỏ. Công chúa, ngươi tại sao phải gả cho vương gia kia? Hắn căn bản không có coi trọng ngươi. Lục Phu đứng ở bên cạnh Phượng Thi Ngữ tức giận bất bình nói. Phượng Thi Ngữ nâng chung trà lên nhẹ hớp một cái. Trên mặt tất cả đều là ý cười sáng rực. Thật sự là người tâm tư tỉ mỉ. Thánh Khinh Hồng thế nhưng trước ly khai vương phủ. Xem ra hắn là đoán được hôm nay nàng sẽ thỉnh cầu hoàng thượng hạ chỉ. Chạy trốn ngược lại còn nhanh hơn thỏ. Bất quá điều này làm cho nàng càng thêm xác định không thể dễ dàng bỏ qua hắn. Đồng thời, trong mắt nàng xẹt qua một nụ cười bí hiểm. Xem ra lãnh vương này không hề giống như đồn đãi vô năng như vậy. Một người yếu đuối không có năng lực tâm tư người tư tuyệt đối sẽ không tinh tế như vậy. Ta chính là muốn gả cho hắn. Nàng nhẹ nhàng cười, hắn chạy trốn nhất thời. Không chạy được một đời. Vậy làm sao bây giờ? Hắn cũng không tiếp chỉ. Chẳng lẽ chúng ta liên tục ở tại hoàng cung? Lục Phu rất không tình nguyện nói. Nhưng chủ tử đã quyết định. Nàng làm nô thì cũng không tư cách can thiệp. Phượng Thi Ngữ đặt ly trà xuống. Ý tứ sâu xa cười. Không, chúng ta trở về Phượng Lâm. Hắn tổng sẽ trở lại. Chờ hắn trở lại, ta tới nữa. Cách chương.